Chương 262, nhớ tới. Lâm Thị đang tại rừng nghỉ, Thu Nguyệt cùng ở bên cạnh, túi đầu thêu hoa, gặp Thẩm Thanh Lan đến, nhẹ nhàng buông xuống khung thêu, ra nên tiếp. Đa tạ tiểu thư, cái này hoa nở được thật tốt. Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều lưu, lại trở về. Thừa dịp sắc trời còn sớm, nàng muốn đích thân đi cho Phương Như Âm đưa hoa. Đi ra ngoài khi đúng gặp Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu trở về, Thẩm Chi Tiêu hô to, muội muội nơi nào đi? Thẩm Thanh Lan vén lên màn xe, ta đi dạo phố nhà, đại ca, nhị ca, hay không ngày mai bắt đầu đi học? Thẩm Chi Tiêu cười đắc ý, tiên sinh bố trí bài tập, đã nói thanh minh lại thượng khóa. Huynh muội nói vài câu, Thẩm Chi Giật dặn dò nàng, Lan Nhi, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Thẩm Thanh Lan chớp mắt đáp ứng, cố ý chờ hai người đi vài bước, mới lại từ cửa kính xe thò đầu ra kêu, đại ca dừng bước. Thẩm Chi Giật nhường Thẩm Chi Tiêu đi trước, chính mình trở về lại đây, Lan Nhi có chuyện đại ca, ngươi theo giúp ta đi dạo phố, ta còn có chuyện này muốn phiền toái ngươi hỗ trợ. Thẩm Thanh Lan ghé vào cửa sổ, cười đến ánh mắt sáng ngời trong suốt. Thẩm Chi Giật cũng cười, tốt, chuyện gì không nóng nảy, vừa đi vừa nói chuyện. Ân, bất quá không thể thời gian lâu lắm, thế tử còn tại ở nhà. Thẩm Chi Giật cười. Thẩm Thanh Lan sảng khoái đáp ứng, tốt đại ca lên xe. Chủ động vì hắn vén lên mảnh. Chờ Thẩm Chi Giật lên xe, ngạc nhiên phát hiện trong khoang xe có một rổ đào hoa, không khỏi cười khổ. Lan Nhi, ngươi lừa đại ca. Thẩm Thanh Lan kéo lại hắn, không có lừa đại ca à, đây chính là muốn giúp đỡ sự tình à. Đại ca là khiêm khiêm quân tử, không thể nói mà vô tín, đáp ứng ta muốn giúp đỡ. Thẩm Chi Giật bất đắc dĩ, chỉ phải lên xe, nhìn kiều diễm đào hoa, lại nhìn xem bướng bỉnh lại thông minh muội muội, giờ khóc giờ cười. Lan Nhi, nói thật đi. Thẩm Thanh Lan cười hì hì nói, đại ca, ta từng hỏi thăm Như Âm, muốn đưa đào hoa cho nàng, nhưng là ngươi nhìn, canh giờ không còn sớm, ta còn muốn đi dạo phố mua đồ, làm sao có thời giờ đi đưa à, không bằng ngươi giúp ta chạy cái chân đi. Thẩm Chi Giật cười cười, thần sắc hơi mang xấu hổ, cái này không thích hợp, nếu không ta giúp Lan Nhi mua đồ vậy cũng đi à. Thẩm Thanh Lan không chút do dự đáp ứng, ngươi xác định chưa ai nhà. Vậy ta phải hảo hảo nghĩ một chút, ta một hồi nhìn thấy Như Âm, nên nói như thế nào lời nói, đại ca ngươi nhìn, này đó đào hoa nguyên bản đều là trưởng tại ngọn cây thượng, ta như thế thấp lùn như thế nào với tới đâu, dù sao cũng phải có cái cao cá tử hỗ trợ mới đúng nha, được rất cao vóc dáng đâu ân. Được muốn đại ca cao như vậy mới được. Thậm chí giật trợn mắt há hốc mồm, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng, Lan Nhi. Ngươi đây không phải là trêu đùa ca ca sao? Thẩm Thanh Lan chỉ là hì hì nhìn hắn cười, một bộ đúng nha, cho nên ngươi muốn hay không lại lựa chọn một lần nha biểu tình. Được rồi, ta đi đưa hoa. Thượng tặc thuyền Thẩm Chi Giật không thể làm gì tiếp nhận an bài. Xe ngựa đứng ở phương phủ cửa, Thẩm Chi Giật cưng chiều lại bất đắc dĩ sờ sờ mội mội tóc, xách lăng hoa xuống xe. Thẩm Thanh Lan hướng hắn phất phất tay, nói câu đại ca, ta một lúc lâu sau tới đón ngươi, thúc giục sa phu. Nhanh chóng đánh xe chạy. Thẩm Chi Giật nhìn nhanh chóng đi xe ngựa, thở dài, khóe mắt lại là nụ cười ôn nhu, hắn nhìn trong tay lăng hoa, thượng bậc gõ cửa. Cửa phòng bà mụ mở cửa vừa thấy, vui vẻ, Thẩm đại thiếu gia, ngài đây là. Thẩm Chi Giật còn chưa mở miệng, trước đỏ mặt, đem lăng hoa đưa qua, phiền toái đem này đó hoa giao cho Phương tiểu thư, đây là Thẩm đại thiếu gia cho nhà ta tiểu thư đưa hoa đến nhà, mời vào, mời vào. Bà mụ ha ha thẳng vui, tiếp nhận lăng hoa, qua tay giao cho bên cạnh một tiểu nha đầu, đem nàng đi trong đẩy, nhanh đi đưa cho tiểu thư, liền nói Thẩm đại thiếu gia đưa. Chờ tiểu nha đầu chạy xa, mới cùng cười thỉnh Thẩm Chi Giật tiến vào. Thẩm Chi Giật, còn nói cái gì có cái gì đáng nói, tiểu nha đầu chạy bóng dáng đều không có. Hắn chỉ có thể kiên trì đi vào, túi đầu thơ y điếm, mí môi che lại khỏe môi ý cười. Thẩm Thanh Lan cũng không cho là thật đi dạo một canh giờ mới đến tiếp ca ca, nàng vốn cũng không phải là cho là thật muốn đi dạo phố, không có gì muốn mua, tùy tiện chuyển liền gánh vác trở về, ngồi ở trong xe ngựa chờ. Không biết qua bao lâu, mới gặp Thẩm Chi Giật từ bên trong đi ra, chỉ là sắc trời đã lặn, thấy không rõ biểu tình. Đại ca, Thẩm Thanh Lan vẫn là như vậy ghé vào cửa kính xe, cười tủm tỉm hướng hắn ngoắc. Thẩm Chi Giật xoa xoa huyệt thái dương, tâm tình phức tạp. Có như thế cái bướng bỉnh muội muội, không biết có phải không là phúc khí về sau không cho hồ nháo như vậy. Thẩm Chi Giật lên xe, bắt đầu giáo huấn muội muội, nhưng trong ánh mắt ngậm sủng ái, thanh âm lại nhu thuận, nơi nào có uy hiếp tính đâu. Thẩm Thanh Lan tất nhiên là không sợ hãi, ngược lại dương dương đắc ý nói, kia tốt nha, đại ca nếu là kiên quyết không chịu lại đến, ta gọi người khác đến. Thẩm Chi giật nao nao, ngươi kêu người nào ân, ta nghĩ nghĩ. Thẩm Thanh Lan chứng trạc đàng hoàng tự hỏi, bên cạnh Thẩm Chi giật sắc mặt thì càng ngày càng mất tự nhiên, hắn yên lặng xoay mặt đi. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn cười, ai nha, ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra người thích hợp, ai cũng không có ta đại ca ưu tú a. Thẩm Chi giật túi đầu cười một tiếng, tựa hồ đỏ mặt, lại quay đầu nhìn muội muội, nhẹ nhàng thở dài. Thẩm Thanh Lan nhìn ra hắn cũng không phải ý chí sắt đá, rèn sắt khi còn nóng hỏi, đại ca vừa rồi đưa hoa, như âm thu tịch thu. Thẩm Chi giật biết nàng cố ý, cười không đáp. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, kia như âm có cao hứng hay không. Thẩm Chi giật trong đầu chợt lóe nhất trương hân thích khuôn mặt, nhẹ giọng nói, cao hứng. Như thế, Thẩm Thanh Lan xác nhận tâm tư của đại ca, nhịn không được trong lòng lại thán vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng thích, vì sao muốn trốn tránh ra vẻ lãnh đạo đâu. Vệ trưởng quân liền không tên này ở trong đầu chợt lóe, Thẩm Thanh Lan bị chính mình giật mình, như thế nào sẽ nhớ tới hắn đến, như thế nào sẽ lấy hắn cùng ca ca so sánh, nhưng là, một khi nhớ tới, lại cũng khống chế không được. Hắn sẽ mang theo tự mình đi xem Ninh Đài chơi tuyết, hắn sẽ lặng lẽ đem làm công thô giáp túi thơm nhét vào chính mình dưới gối, hắn sẽ mạo danh viết thiệp mời, đem mình giấu ở hắn phòng ngủ, hắn sẽ trắng trợn không kiêng nể đưa bản thân trở lại. Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng không biết làm sao, nguyên lai, hắn đã vì mình làm nhiều như vậy sao. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy. Thẩm Chi giật nhíu mày hỏi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác bắt lấy đại ca ống tay áo, bắt được đặc biệt chặt. A, không có việc gì, xe ngựa giống như điên một chút. Thẩm Chi giật nghiêng người nhìn nàng, Lan Nhi có tâm sự. Thẩm Thanh Lan soát mặt đỏ lên, không có. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thẩm Chi giật dịu dàng cười cười, thấp giọng nói câu nha đầu đốc. Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời lại không có nghe đi ra ngoài là khen nàng vẫn là mắng nàng. Vào phủ, hai người cùng đi gặp Lâm Thị. Lâm Thị xá hỏi, hai người các ngươi như thế nào cùng một chỗ. Thẩm Thanh Lan vừa muốn nói chuyện, Thẩm Chi giật ho nhẹ một tiếng, cướp trả lời, cùng Lan Nhi đi dạo hội phố.